Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Hồi Mã Thương. Lưu Ngọc một kiếm đánh chết Lương Hoằng về sau, cầm kiếm một chiêu, bình địa khởi phong, hướng bốn phía bổ ra một hồi kiếm khí, đem mặt khác vây công ba gã Hoàng Thánh Tông đệ tử kẻ bắt cóc đánh tan. Bảy tên kẻ bắt cóc lập tức bị kiếm khí đánh chết hai người. Những người khác cuống quýt né tránh, tứ tán mà chạy. Lưu Ngọc cũng không công phu để ý tới những người này, bởi vì sau lưng Phùng Bái đã đánh tới, một cây trường thương như cầu vồng giống như trực tiếp đâm mà đến. Lưu Ngọc quay người thi triển pháp thuật Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn, trước người mặt đất bắt đầu khởi động, nhô lên một đạo trầm trọng tường đất, rót vào pháp lực tường đất trong chớp mắt ngưng thực hóa thành một đạo màu vàng cự thuẫn, đã ngăn được trường thương. Phùng Bái sau lưng vài tên kẻ bắt cóc lại ném ra một hồi hàn mang, 10 miếng ác độc thi độc cốt thứ nhanh như tên lạc, nhưng lần này tường đất trong rót vào kim ý thổ nguyên chân khí tạo thành thật thể thổ thuẫn, thi độc cốt thứ phá pháp công hiệu không cách nào phát huy. Gai xương bản thân tính chất yếu ớt, xuất tại cứng rắn như sắt thổ thuẫn lên, lập tức vỡ thành cốt cặn bã. Bạo Vũ Lê Hoa một chiêu bị ngăn cản. Phùng Bái ngưng khí nhập thương, trong tay câu liêm trường thương linh mang tăng vọt, thi triển ra lăng lệ ác liệt thương thuật, lập tức đâm ra hơn 10 đạo thương mang, thương hoa như mưa, mũi thương nhiều lần cùng rơi vào một điểm, lập tức đánh tan Lưu Ngọc ngưng tụ ra thổ thuẫn. Oanh, một đoàn lửa cháy bừng bừng viêm cầu ở trước mặt đập tới. Lưu Ngọc ném ra một tờ cự viêm đạn, Phùng Bái trường thương nhảy lên, đem viêm cầu chọn tạc, nổ tung khí kình đem Phùng Bái đẩy lui. Lưu Ngọc thừa cơ thi triển tứ giai pháp thuật Kim Quang Phi Nham Thương. Tại Lưu Ngọc trước người ngưng tụ ba thanh kim quang lóng lánh kim thương, sau đó bắn ra. Hừ, Phùng Bái khinh thường khẽ nói, trong tay trường thương nhảy lên, liền muốn đem phóng tới ba thanh pháp thuật kim thương đánh bay. Nhưng cái này nhảy lên về sau, Phùng Bái sắc mặt lập tức phát xanh, cực lớn lực đạo theo trong tay câu liêm trường thương truyền đến, chấn động hai tay của hắn run lên. Mặc dù khó khăn đẩy ra một thanh pháp thuật kim thương, nhưng khác hai thanh pháp thuật kim thương đã tới trước người. Phùng Bái hơi nghiêng thân, né tránh một thanh, nhưng đã tránh không khỏi cuối cùng một thanh, chỉ có thể bằng vào quanh thân, hộ thân cương khí cùng trên người do tích dịch nhân lân giáp chế tạo tam phẩm huyết tích giáp cứng rắn ngăn cản một kích này rồi. Ừ, một tiếng thống khổ than nhẹ, chỉ thấy pháp thuật kim thương trực tiếp quán xuyên Phùng Bái, hộ thân cương khí cùng huyết tích giáp, tại Phùng Bái phần bụng khai ra một đạo miệng máu. Phùng Bái đau đến mặt đổ mồ hôi lạnh, sau đó lập tức triệt thoái phía sau, điều động chân khí trong cơ thể, cầm máu phong tổn thương, trong nội tâm cũng vạn phần khiếp sợ. Đối phương pháp thuật uy lực càng như thế lớn, hiển nhiên chính mình đánh giá thấp cái này Lưu Ngọc tu vi. Tật kim kiếm hóa thành một đạo linh quang bay ra. Lưu Ngọc một tay bấm niệm pháp quyết thi triển ngự kiếm thuật. Kim kiếm cũng không có bay về phía đã bị thương Phùng Bái, mà là bắn về phía sau hắn cách đó không xa những cái chấm kia đại đao đường thành viên. Kim kiếm trái đột phải đâm, nhanh chóng thu gặt lấy những người này tánh mạng. Những thứ này đại đao đường thành viên, tu vi không qua luyện khí kỳ, mặc dù đi theo Phùng Bái trong thâm tâm làm lấy chút vào nhà cướp của hoạt động, sử dụng pháp khí phẩm giai cũng không thấp, nhưng đối với lên tứ phẩm linh khí kim kiếm, cái kia tự nhiên là chưa đủ nhìn. Bất kể là pháp khí hay là phòng ngự loại pháp phù, cũng đỡ không nổi kim kiếm mũi nhọn. Trong chốc lát liền có mấy người bị giết. Những người khác thấy vậy hoảng hốt, lập tức chim tán, nhất thời bỏ trước mắt Phùng Bái. Một đám kẻ bắt cóc liền chỉ còn 7 người, mà lại rút lui rất xa, không dám lại gần phía trước. Lưu Ngọc thu hồi kim kiếm, từng bước một hướng Phùng Bái tới gần. Lưu Ngọc, chúng ta sau này còn gặp lại. Phùng Bái thấy Lưu Ngọc đi tới, cắn răng nói, theo sau đó xoay người mời đến những người khác lui lại. Lúc này Phùng Bái đã biết chính mình không phải là đối thủ của Lưu Ngọc. Trong tay đối phương trường kiếm xác nhận linh khí, mà lại tu vi cùng lúc trước phỏng đoán đại bất đồng. Sợ là còn cao hơn mình. Tuy nhiên lúc này rút lui khỏi, liền đại biểu cho sự tình bại lộ. Âm thầm tập sát Tam Tông đệ tử. Đây chính là tử tội. Chính mình không đơn sẽ phải chịu Tam Tông truy nã. Liền ngay cả mình chỗ ngốc Thanh Hoa hội cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bang chủ cùng hắn đường chủ chắc chắn đến đây đuổi bắt hắn. Buộc đi Tam Tông tạ tội. Tam Tông chỗ khống, Hắc Bạch Sơn Mạch, Trung Đoạn Sơn Mạch là không thể chờ đợi. Chính mình chỉ có thể mang theo còn sót lại huynh đệ bỏ chạy Linh Thú Tông chỗ khống Thượng Đoạn Sơn Mạch, hoặc là đã bị Thiên La Mật Tông khống chế Hạ Đoạn Sơn Mạch kiếm ăn. Đáng tiếc những năm này tại Bắc Loan Thành chỗ tích góp từng tí một nhân mạch. Hết thảy chỉ có thể trọng đầu trở lại. Tốt là chính mình đã là trúc cơ đạo tu sĩ. Đến chỗ nào đều có thể lẫn vào một phen tư cách. Các ngươi không có bị thương à? Lưu Ngọc thấy Phùng Bái lại quay người đào tẩu, cũng không vội mà đuổi theo. Quay người hướng ba gã tông môn đệ tử hỏi. Tiền bối đến kịp lúc, chúng ta cũng không bị thương. Trong ba người duy nhất nữ tử Lý Mật, trước tiên mở miệng trả lời. Đệ tử Hoàng Hải Bình, Trương Thống đa tạ sư thúc xuất thủ tương trợ. Sau đó hai người bề bộn chấp tay cúi đầu nói. Lưu Ngọc dù chưa mặc tông môn phát ra Hoàng Thánh Minh Linh báo, nhưng ba trong tay người có tông môn ngọc lệnh nhắc nhở, tự nhiên biết rõ vị này dung mạo cùng bọn họ bình thường tuổi trẻ cao nhân, là bổn tông trúc cơ tiền bối. Hai người đối trước mắt vị này tông môn tiền bối thật là cảm kích. Nếu không phải vị tiền bối này kịp thời chạy đến, bọn hắn sợ là đã cùng nằm trên đất mặt khác đồng môn giống nhau. Đã thành vong hồn dưới đao, đem ngộ hại đệ tử thi thể thu thập xong. Lần nữa chờ, sư thúc đuổi theo đám kia hung đồ. Lưu Ngọc thấy ba người không bị thương, lưu lại một câu nói. Liền kích phát huyền huyết độn quang, hướng Phùng Bái một nhóm đào tẩu phương hướng đuổi theo. Phùng thủ lĩnh, chúng ta hôm nay đi đâu là tốt? Phùng Bái mang theo còn sót lại 7 vị thủ hạ hốt hoảng mà chạy. Bên cạnh một cái trung niên đạo nhân lo lắng mà hỏi thăm. Cái này khu chúng ta là ngốc không nổi nữa. Chúng ta đi Linh Thú Tông địa bàn. Lão xà, bên kia ngươi không phải có người quen sao? Phùng Bái âm nghiêm mặt nói. Có đến là có, chỉ có điều nhiều năm không liên. Chấm ngoặc kép, không đợi thấp bé trung niên đạo nhân nói xong. Đằng sau liền truyền đến tiếng xé gió. Quay đầu nhìn lại, lập tức dọa được sắc mặt tái nhợt. Hoàng Thánh Tông tên kia trúc cơ tu sĩ lại đuổi theo. Chia nhau đi, chỗ cũ tập hợp. Phùng Bái thấy Lưu Ngọc một người liền dám đuổi theo, trong lòng không khỏi sinh ra vài tia ám hỏa, liền muốn dừng bước mang theo các huynh đệ cùng người này tái đấu lên một hồi. Vừa rồi chính mình chủ quan mới bị thương, lúc này ăn xong đan dược, thương thế đã không còn đáng ngại. Nhưng thấy thủ hạ huynh đệ các loại sắc mặt tái nhợt, liền biết mọi người đã bị dọa bể mật. Tay lấy ra tam giai phong linh phù cho mình dán lên. Đi đầu một bước về sau, đối những người khác nói. Đảo mắt, Lưu Ngọc liền đuổi theo người này. Trong tay kim kiếm phát ra hơn 10 đạo kiếm khí, lập tức chém giết tổn thương mấy người. Nhưng Lưu Ngọc cũng không có dừng lại, đối những người khác triển khai đuổi giết, mà là thỉnh thoảng hướng Phùng Bái đuổi theo. Phùng Bái là người này thủ lĩnh, bắt giặc trước bắt vua. Phùng Bái thân pháp tốc độ không chậm, nhưng Lưu Ngọc có huyền huyết độn quang gia trì tốc độ nhanh hơn. Không đến thời gian nửa nén hương, đã đuổi theo đến Phùng Bái sau lưng 50 bước. Lưu Ngọc thỉnh thoảng phát ra kiếm khí, công kích phía trước một lòng chạy thục mạng Phùng Bái. Phùng Bái một bên né tránh kiếm khí, một bên từ trong lòng lấy ra một trứng gà lớn nhỏ màu đỏ thắm viên cầu. Ánh mắt lộ ra một cổ vẻ hung ác. Mắt thấy Lưu Ngọc đuổi theo đến Phùng Bái sau lưng, đối với phía sau lưng phòng chỗ liền muốn đâm ra một kiếm. Một mực chạy thục mạng Phùng Bái, đột nhiên quay người sử dụng ra một cái hồi mã thương. Lăng lệ ác liệt mũi thương trực chỉ Lưu Ngọc trước ngực. Nhưng Lưu Ngọc sớm có phòng bị, cầm trong tay kim kiếm, toàn lực bổ ra một kiếm, chấn khai đâm tới trường thương. Chết cho ta! không muốn hồi mã thương, chẳng qua là hư chiêu. Phùng Bái đối với Lưu Ngọc mặt ném ra trong tay cái kia miếng màu đỏ thắm viên cầu, mặt lộ điên cuồng thái độ. Lưu Ngọc trong lòng siết chặt, đem huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn, mạnh mà sau chợt hiện, đồng thời đưa tay thi triển kim nguyên hậu thổ thuẫn, trước người ngưng tụ ra một mặt kim quang khí thuẫn, còn kích phát tùy thân mang theo tứ phẩm bùa hộ mệnh, nhô lên một đạo trầm trọng khí cháo. Tư, Lưu Ngọc sau chợt hiện, màu đỏ thắm viên cầu dù chưa trực tiếp trúng mục tiêu Lưu Ngọc, nhưng ở không trung nổ tung, tạc ra một đoàn đỏ thẫm tia lôi dẫn, nhảy lên đích lôi mang lập tức đánh xuyên kim nguyên hậu thổ thuẫn. Tí ti tia lôi dẫn quấn lên bay nhanh triệt thoái phía sau Lưu Ngọc. Tại bùa hộ mệnh ngưng tụ thành khí cháo lên hình thành một đạo lưới điện. Một hơi đang lúc, theo khí cháo tiêu tán, tia lôi dẫn cũng đi theo tản đi. Hiển nhiên Lưu Ngọc kích phát bùa hộ mệnh, mạo hiểm mà đã ngăn được một kích này. Khá tốt không có bị cái kia màu đỏ thắm viên cầu trực tiếp trúng mục tiêu. Chỉ bị đỏ thẫm tia lôi dẫn biên giới lan đến gần. Bằng không, một kích này đích thị là cửu tử nhất sinh. Bởi vì theo màu đỏ thắm viên cầu bạo tạc nổ tung, hình thành vẻ này làm lòng người kinh hãi linh uy mà nói. Này cái viên cầu uy lực, đã không thua một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Tuôn ra đỏ thẫm tia lôi dẫn, Lưu Ngọc cũng có chút quen mắt. Cùng năm đó trưởng tôn dung cho hắn dùng để đối phó tà tu cái kia miếng xích dương vẫn lôi châu, thập phần quen biết, nhưng lại có chút bất đồng. Uy lực lên nhỏ đi rất nhiều. Ứng với không đến cái kia miếng xích dương vẫn lôi châu 1/10 uy năng. Nghĩ đến xác nhận một loại vật phẩm, nếu không phải có huyền huyết độn quang, gần như vậy khoảng cách, Lưu Ngọc thật đúng là trốn không thoát này cái đỏ thẫm lôi cầu. Kỳ thật Lưu Ngọc muốn không sai, này cái màu đỏ thắm viên cầu tên là vẫn lôi châu, cùng xích dương vẫn lôi châu giống nhau nhốt độ kiếp thiên lôi chế thành. Chỉ có điều xích dương vẫn lôi châu nhốt nghiêm chỉnh đạo xích dương thiên lôi, mà vẫn lôi châu chỉ nhốt lấy vài tàn lôi mà thôi. Phùng Bái không nghĩ tới chính mình sử dụng ra bỏ ra giá tiền rất lớn theo luân hồi điện đổi lấy vẫn lôi châu, lại không có trực tiếp nổ chết Lưu Ngọc. Nhưng Phùng Bái không quá nghĩ, thừa dịp đối phương phòng ngự thủ đoạn mất hết, toàn lực thi triển ra thương kỹ phi tương đạp doanh, cầm thương hóa thành một đạo du long bay thẳng đến Lưu Ngọc phi đâm mà đến. Mắt nhìn đối phương mũi thương càng ngày càng gần, nhưng Lưu Ngọc vừa rồi vì ngăn cản tia lôi dẫn, hầu như hao hết khí lực cùng pháp lực, nhất thời đã chợt hiện trốn không thoát, mà lại ngắn hạn cũng thi triển không xuất ra phòng ngự pháp thuật, chỉ có thể há miệng phun ra trong miệng thai nghén ám huyết thứ, lấy công làm thủ, lấy mạng đổi mạng. Con mẹ nó, thấy Lưu Ngọc đột nhiên phun ra một đạo lăng lệ ác liệt huyết nhận, huyết nhận bắn thẳng đến chính mình mặt, Phùng Bái không khỏi thầm mắng một sợ. Phùng Bái không dám kéo dài, cũng không muốn cùng Lưu Ngọc lấy mạng đổi mạng, lập tức thu thương vượt qua ngăn cản tại mặt trước, bắn ra ám huyết thứ. Lưu Ngọc đã thai nghén nhiều năm, uy lực rất mạnh, bắn trúng Phùng Bái vượt qua mang lấy trường thương, tuôn ra cực lớn lực đạo, trực tiếp chấn động Phùng Bái hai tay phát run, trong tay trường thương lại rời khỏi tay. Lưu Ngọc thừa cơ trì hoãn qua khí, triệt thoái phía sau, đồng thời ném ra một tờ âm phong thư pháp phù. Pháp phù kích phát sau hóa một đạo cho mực sắc kiếm quang, hướng Phùng Bái đầu lâu vọt tới, chợt lóe lên, Phùng Bái đầu lâu tựa như dưa hấu bị bắn bạo, hồng bạch chi vật văng khắp nơi. Phùng Bái mặc dù kích phát một tờ bùa hộ mệnh, lại có cương khí hộ thể, nhưng vẫn là không thể ngăn cản được âm phong thứ mũi nhọn. Âm phong thứ không phải ngũ hành pháp phù, do tinh khiết sơ âm thực khí cấu thành, có không tầm thường phá pháp chi lực, đơn thuần linh khí loại phòng ngự, rất dễ dàng trúng chiêu. PS, láo với amen này, A lớn R nha, cô phải trẻ con nữa đâu mà khinh thường bằng. Hết chương.